Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, cường giả linh hồn. Nhìn lấy hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng dung nhập chính mình thức hải. Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua rất nhiều suy nghĩ, lần này ngoại trừ tiền tiền hậu hậu hắn hết thảy tao ngộ cái này quỷ dị hung hiểm 3 lần. Một lần là tại mới vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm. Một lần là tại Mộc Hành cung điện phụ cận. Lần gần đây nhất là tại Thủy Hành chỗ cung điện. 3 lần trước tao ngộ quỷ dị hung hiểm cùng mắt tình hình trước mắt hơi có khác biệt. Khi đó hắn đóng chặt thức hải long môn liền có thể chống lại quỷ dị hung hiểm xâm nhập. Mà dưới mắt hắn thức hải long môn mặc dù đóng chặt, quỷ dị hung hiểm lại là như nước đồng dạng trước dung nhập hắn thân thể bên trong. Sẽ chậm chậm thâm nhập vào hắn thức hải. Một chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ. Hắn 3 lần trước chỉ tao ngộ quỷ dị hung hiểm. Quỷ dị hung hiểm phụ cận cũng không thấy cái này nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng. Lần này lại là màu xám trắng đoàn năng lượng khoảng cách gần đối với hắn thi triển quỷ dị hung hiểm, hoặc do chính là màu xám trắng đoàn năng lượng khoảng cách gần thi triển quỷ dị hung hiểm. Vừa rồi lệnh quỷ dị hung hiểm uy lực tăng vọt, có thể lách qua thức hải long môn tiến nhập thức hải. Theo hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng tan nhập thức hải. Lộ Thần rõ ràng phát giác được trong lòng mình khát máu. Bạo lệ, sát lục, nóng nảy cảm xúc tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực như từng cây tiểu thụ miêu. Hắn thức hải tựu là giàu nhất dinh dưỡng chất dinh dưỡng. Theo màu xám trắng năng lượng tan nhập thức hải, tiểu thụ miêu bộ rễ điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng phát sinh. Rắc rối khó gỡ. Thật sâu đâm vào hắn thức hải mỗi khắp ngõ ngách, tiểu thụ miêu cành lá cấp tốc trổ nhánh nảy mầm, lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh trưởng thành. Từng cây tiểu thụ miêu rất nhiều muốn trưởng thành tham thiên thụ lâm tư thế. Lộ Thần sao lại tùy ý đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực lấy tiêu hao hắn thức hải đến điên cuồng. Phát sinh, tâm niệm nhất động. Xếp bằng ở thức hải trung ương tử sắc hồn khôi 10 ngón chuyển hướng. 10 đạo linh hồn sợi tơ bắn ra. Mỗi một đạo linh hồn sợi tơ lại đột nhiên phân liệt ra tới. Một biến 10, 10 biến trăm. Trong khoảnh khắc hơn ngàn đạo linh hồn sợi tơ trú nhập thức hải. Linh hồn sợi tơ như sợi tóc đồng dạng hết sức nhỏ nhẹ nhàng. Nhưng lại vô cùng có dẻo dai. Tại thức hải bên trong vừa đi vừa về phiêu đãng, chỉ cần gặp được màu xám trắng năng lượng, liền đem chi trói buộc chặt, tùy theo hấp thu hầu như không còn. Hơn ngàn đạo linh hồn sợi tơ phảng phất thức hải hậu vệ quét, làm thức hải bên trong từng cây cây non nhổ tận gốc. Lần gần đây nhất tại Thủy Hành cung điện tao ngộ quỷ dị hung hiểm tình hình tựu cùng giờ phút này. Không sai biệt lắm. Khi đó, Thải Vũ, Liệt Sung, Tần Man bọn họ bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí. Lộ Thần tựu là vận dụng hồn khôi, thi triển linh hồn sợi tơ quét sạch Thải Phong, Liệt Sung, Tần Man bọn họ thức hải bên trong màu xám trắng năng lượng. Có qua một lần kinh nghiệm, dưới mắt quét sạch chính mình thức hải bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Hắn càng là thông thạo, ngay tại hồn khôi thanh lý thức hải bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực thời điểm. Lộ Thần ngưng thần cảm giác, ánh mắt lặng lẽ dò xét hư không một chỗ, mặc dù mắt trần vô pháp trông thấy màu xám trắng đoàn năng lượng. Nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm giác được, mặc ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí lại là có. Thể bị Lộ Thần vận nhập thức hải chi lực hai mắt nhìn thấy. Không nhìn thấy nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng. Lại có thể nhìn thấy màu xám trắng vũ khí tuôn ra. Tựa như phía trước có một cái nhìn không thấy hắc động. hết lần này tới lần khác có thể thấy được màu xám trắng vũ khí theo này nhìn không thấy trong lỗ. Đen dâng trào đi ra, màu xám trắng vũ khí phút chốc vừa xuất hiện, liền bị cổ quái đoàn năng lượng điều khiển, dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Âm thầm quan sát một hồi, Lộ Thần trong lòng xác định, cái này màu xám trắng đoàn năng lượng hiển nhiên còn không có phát giác được. Hắn có thể lấy hồn khôi thi triển ra linh hồn sợi tơ quét sạch xâm nhập nhập thức hải bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Không bao lâu, dung nhập thức hải bên trong màu xám trắng năng lượng đã bị hồn khôi hấp thu hầu như không còn. Hồn khôi không có yên tĩnh lại, mà là truyền ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn linh hồn ba động. Ức chế hồn khôi linh hồn ba động, Lộ Thần tiếp tục cảm giác màu xám trắng đoàn năng lượng. Chỉ thấy hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí đang từ trong hư không một chỗ liên tục không ngừng tiêu tán đi ra, lập tức dung nhập hắn máu thịt bên trong. Lộ Thần cảm thấy xác định, màu xám trắng đoàn năng lượng vẫn không có phát giác được như vậy công kích thủ đoạn đối với hắn đã bị vô hiệu. Nếu không màu xám trắng đoàn năng lượng khẳng định hội thu tay lại. Nghĩ lại, Lộ Thần lại thoải mái. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí chỉ ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Không có một tia thuộc về màu xám trắng đoàn năng lượng ấn ký. Như vậy cũng tốt so với Lộ Thần tiêu tán xuất một sợi tinh khiết cương khí. Tinh khiết cương khí đánh vào khác trong thân thể sau sẽ như thế nào? Hắn làm vô pháp trực tiếp phát giác được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lộ Thần tự nhiên không sẽ chủ động đi nhắc nhở đối phương. Hắn một bên lấy hồn khôi hấp thu rớt tiếp tục tan nhập thức hải màu xám trắng vũ khí, một bên âm thầm suy nghĩ đối sách, đồng thời để chính mình bảo trì điên cuồng tư thế. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn điên cuồng tư thế càng ngày càng mãnh liệt. Lúc trước hắn bị màu xám trắng đoàn năng lượng để mắt tới, chính là bởi vì tiềm tàng cùng che giấu không đúng chỗ. Có vết xe đổ, giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không như vậy dẫm lên vết xe đổ. Khuôn mặt, thần sắc, khí huyết ba động, thức hải chi lực ba động, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều hiển lộ ra. Hắn đang tải từ tỉnh táo dần dần trở nên điên cuồng. Chi như vậy rất thật, khiến cho màu xám trắng đoàn năng lượng vô pháp phát hiện sơ hở. Còn có một phía nhân tố là chủ hồn cùng phó hồn ở giữa lẫn nhau liên hệ. Tử sắc hồn khôi tựu là Lộ Thần phó hồn. Phó hồn hấp thu đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Chủ hồn cũng như thân lâm kỳ cảnh. Mặc dù đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực bị phó hồn hấp thu hầu như không còn, nhưng đi qua chủ hồn cùng phó hồn ở giữa chặt chẽ liên hệ, chủ hồn có thể tùy tiện hiển lộ ra chính gặp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập trưng thu. Dấu vết, ngươi là phương nào nhân sĩ? Cổ quái đoàn năng lượng bỗng nhiên hỏi thăm Lộ Thần. Lộ Thần khuôn mặt, thần sắc, khí huyết ba động các loại vẫn như cũ bảo trì giữ tợn cùng điên cuồng tư thế, nhưng trong lòng thì run lên. Không biết rõ cái này cổ quái đoàn năng lượng bỗng nhiên đặt câu hỏi đến tột cùng là ý gì cầu. Trong lòng trầm ngâm xuống, Lộ Thần thở hổn hển đáp lại. Vân Diệu Quốc Thanh Vân Quận, Vân Diệu Quốc Thanh Vân Quận. Cổ quái đoàn năng lượng lặp lại một lần, dường như làm Lộ Thần trả lời ghi tạc trong lòng, đồng thời xác định nó tiêu tán xuất cuồng bạo cảm xúc tiêu cực còn chưa lệnh Lộ Thần triệt để mất đi lý trí. Cổ quái đoàn năng lượng hơi hơi run run, tiêu tán xuất càng nhiều màu xám trắng vũ khí. Đến từ cái nào tông môn? Cổ quái đoàn năng lượng lại hỏi. Xích hỏa môn, Lộ Thần đáp bên trên một câu. Thấy phía trước màu xám trắng vũ khí tiêu tán tình thế bỗng nhiên tăng lớn, trong lòng của hắn bỗng nhiên tự minh bạch. Cái này cổ quái đoàn năng lượng đột ngột tra hỏi, thực là dùng cái này xác định hắn là không mất đi lý trí. Lại phán đoán phải chăng tiếp tục thi triển cuồng bạo cảm xúc tiêu cực công kích hắn. Ngươi vừa là vật gì? Lộ Thần hỏi, cũng không thể luôn hắn đến trả lời. Không có kiến thức người trẻ tuổi, lão phu không phải vật gì. Lộ Thần đặt câu hỏi dường như chọc giận tới cổ quái đoàn năng lượng. Lão phu lúc còn sống từng là một người quát tháo phong vân bế nghĩa thiên hạ tuyệt thế cường giả. Chỉ là gặp gian nịnh tiểu nhân bố trí mai phục nuốt hận nơi này. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, lão phu thân thể mặc dù hôi phi yên diệt, nhưng linh hồn lại có thể còn sống sót. Người trẻ tuổi, người rất tốt may mắn, người thân thể sẽ nương theo lão phu bước lên võ đạo điên phong. Tách ra cái này thế gian lớn nhất chói mắt hào quang. Nghe xong một quái đoàn năng lượng, Lộ Thần tinh tế châm trước, hắn tự nhiên sẽ không như vậy dễ tin cổ quái đoàn năng lượng một phen. Nhưng cổ quái đoàn năng lượng một phen bên trong lại để lộ ra không ít đối với hắn hữu dụng tin. Tức, kỳ nhất, cổ quái đoàn năng lượng thực là một người cường đại võ đạo tu sĩ chẳng biết lúc nào vẫn lạc nơi này sau lưu lại linh hồn. Thứ hai, đạo này linh hồn hy vọng tu hú chiếm tổ chim khách. Xem ra tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau tao ngộ quỷ dị hung hiểm cùng ngươi có quan hệ. Lộ Thần nói, quỷ dị hung hiểm, cường giả linh hồn nao nao, lập tức minh bạch Lộ Thần trong miệng nói tới quỷ dị hung hiểm là chỉ cái gì. Nó tựa như gặp vũ nhục, truyền ra một trận mãnh liệt linh hồn ba động, vội vàng hướng Lộ Thần giải thích, người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi cái gọi là quỷ dị hung hiểm thực là lão phu tung hoành thiên hạ thành danh tuyệt kỹ. Lộ Thần có được thức hải chi lực, có thể phát hiện màu xám trắng vũ khí cũng là bình thường. Không quá Lộ Thần có thể phát hiện cũng không quan hệ. Cường giả linh hồn đối chính mình công kích thủ đoạn tự tin vạn phần. Chỉ vì lúc còn sống, hắn thành danh tuyệt kỹ chưa bao giờ thất thủ qua. Hiện nay hắn mặc dù chỉ là một đạo linh hồn, nhưng đối phó một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ vẫn như cũ dư xài. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Lộ Thần phỏng đoán hỏi, chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào khi thì hiện ra võ đạo ý cảnh là ngươi thủ đoạn. Tự nhiên là lão phu gây nên, cường giả linh hồn dám nghĩ dám làm, hảo thủ đoạn, Lộ Thần tán thán nói. Nhưng trong lòng thì nhất động, cùng Sở Nhược Nam tiếp xúc trong một đoạn thời gian, hắn theo Sở Nhược Nam trong miệng biết được chỗ này bí địa thần kỳ. Sở Nhược Nam bảo hắn biết, chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào từng mấy lần hiện ra chân quý lại cường đại thâm ảo võ đạo ý cảnh. Kỳ bên trong có cần so với nguyên đan cảnh càng cường đại võ đạo tu sĩ mới có khả năng lĩnh ngộ. Thâm ảo ý cảnh, hiện nay Lộ Thần biết được bí cảnh cửa vào hiện ra võ đạo ý cảnh thực là bắt nguồn từ tôn này cường giả linh hồn, cái này cường giả nhất định phải lúc còn sống từng đạt tới qua lĩnh ngộ qua loại kia võ đạo ý cảnh, mới có khả năng hạ bút thành văn thi triển mà xuất. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cường giả linh hồn vừa mới nói ngược lại có một chút không sai. Linh hồn lúc còn sống đích thật là một người vô cùng cường đại võ đạo tu sĩ. Chính là bí cảnh cửa vào mấy lần hiển lộ thâm ảo võ đạo ý cảnh đưa tới các phương cường giả chú ý. Theo cường giả linh hồn, Lộ Thần trong lòng một chút bí ẩn dần dần vén lên. Không quá lại có mới bí ẩn đản sinh ra. Hơi chút trầm ngâm, hắn thở dốc hỏi. Ngươi thi triển thâm ảo võ đạo ý cảnh chính là vì dẫn tới nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Vì sao cái này hung hiểm bí địa trông được không đến bất luận cái gì nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ? Chấm ngoặc kép, Vân Diệu Quốc Qua Huân mặc dù là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nhưng Qua Huân thực là khi tiến vào đến chỗ này hung hiểm bí địa về sau vừa rồi đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Thấy Lộ Thần còn duy trì lý trí, cường giả linh hồn hơi có vẻ kinh ngạc, không quá nghe được Lộ Thần tra hỏi, cường giả linh hồn đản sinh ra một luồng cảm giác ưu việt. Hắn mặc dù thân thể vẫn diệt, chỉ còn một đạo linh hồn, lại bị nhốt tại cái này ngũ hành bát quái đại trận bên trong. nhưng y nguyên phiên vân phúc vũ, tùy tiện liền có thể đùa bỡn ngoại giới võ đạo tu sĩ. Nhưng nếu không có nguyên đan cảnh đến bí địa cửa vào, các ngươi một đám chân cương cảnh tiểu gia hỏa há có tiến vào chỗ này bí địa thăm dò thời cơ. Cường giả linh hồn nhàn nhạt giải thích một câu, không ngừng thi triển thấp võ đạo ý cảnh một mực vô pháp làm cho người phá cấm tiến vào bí địa. Hoàn toàn bất đắc dĩ cường giả linh hồn mới thi triển thâm ảo võ đạo ý cảnh. Mà thi triển thâm ảo võ đạo ý cảnh đối cường giả linh hồn tiêu hao lớn hơn, chính là mấy lần thi triển thâm ảo võ đạo ý cảnh, dẫn đến cường giả linh hồn hao tổn cự nhiều. Hiện nay chỉ có thể chiếm lấy chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thân thể. Nếu không, cường giả linh hồn vừa mới cũng sẽ không như vậy bỏ xuống qua huân thân thể. Mà cường giả muốn giết qua huân, là bởi vì qua huân là nguyên đan cảnh, có thể phát hiện cường giả linh hồn tung tích. Cường giả linh hồn nghìn tính vạn tính, tự nhiên sẽ không như vậy lưu lại sơ hở. Qua huân chú định phải chết. Cũng may sự tình tiến triển không tệ. Còn lại chân cương cảnh võ đạo tu sĩ bên trong có một cái không tệ lô đỉnh. Cường giả linh hồn đối lộ thần thân thể cực kỳ hài lòng. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần giật mình tới. Nếu không có phương ấn cùng cái khác, tứ phương nguyên đan cảnh trận pháp tông sư xuất thủ phá cấm, đám người hoàn toàn chính xác vô pháp tiến vào bí địa thăm dò. Cái này cường giả linh hồn ngược lại suy tính chu đáo. Các phương nguyên đan cảnh cường giả đều đi nơi nào? Lộ thần lại hỏi ý kiến, không có lập tức thu đến cường giả linh hồn trả lời. Lộ thần bén nhạy cảm giác được, hình như có một ánh mắt chính cẩn thận vừa đi vừa về xem kỹ lấy hắn. Ngươi vì sao còn chưa triệt để mất đi lý trí? Cường giả linh hồn chất vấn, có thể nghe được. Trong giọng nói của hắn đầy khó mà tin cùng giật mình. Đến thời khắc này mới thôi, cường giả linh hồn tiêu tán xuất đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực đủ để khiến bất luận cái gì một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mất đi lý trí. Nhưng đối diện chỉ có chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới trẻ tuổi võ đạo tu sĩ lại chỉ là bề ngoài nhìn giống như điên cuồng, chỉ có thể thanh tỉnh đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên, cái này trẻ tuổi chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cũng không mất đi lý trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.